Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Cửu Mệnh Tiên Tri. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là quy yêu vốn là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Vô luận tên nhân loại này là nguyên nhân gì, lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nói tóm lại, hắn phát hiện mình đang bị một cỗ lực lượng ăn mòn. Tên nhân loại này vậy mà muốn khế hẹn mình. Ta đều chỉ còn lại có một cái đầu. Ngươi khế ước ta còn có cái gì dùng? Ngươi cho rằng dạng này là có thể đem ta cứu sống sao? Quy yêu thở dài, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Tại trong lúc này, hắn không có bất kỳ chống cự gì. Tần Thư cũng bởi vậy thuận lợi đem khế ước. Muốn không phải ngươi vì ta lưng lâu như vậy nổi, trì hoãn thời gian dài như vậy, hoặc hứa hiện tại đại lục này sẽ loạn hơn. Nói, hắn đem quy yêu đầu thu nhập không gian, ném vào sủng thú trị liệu không gian, tiến hành cứu chữa. Trong lúc nhất thời, đại lượng yêu hạch kịch liệt thiêu đốt tiêu hao, hóa thành năng lượng khổng lồ, vì quy y tự tái tạo thân thể. Tần Thư lo lắng rời đi ba chuẩn vĩnh hằng cấp, đến từ đại thế giới ba cái tộc quần lão tổ, sẽ cho trên phiến đại lục này mang đến tai nạn, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại. Hắn đã đem liên quan tới đối phương tộc quần bị diệt tin tức, mượn nhờ trước đó những cái kia muốn bước qua cầu gỗ yêu thú, mau sớm truyền lại cho hắn nhóm biết. Kể từ đó, cái này ba cái vĩnh hằng cấp lão tổ, khả năng thì thật không sống được, sẽ lập tức rời đi nơi này. Tin tức này quả nhiên hữu dụng, vẻn vẹn không đến hai ngày, bị nàng khế ước yêu thú, bảo đảm tin tức cáo chi vĩnh hằng cấp Thủy Kỳ Lân lão tổ, Ngân Long tộc lão tổ, cùng Thất Sắc Lộc tộc lão tổ. Ba vị này lão tổ nhận được tin tức về sau, tức giận đến tại chỗ nổi giận, lập tức liền chạy về cầu gỗ. Rời đi khối đại lục này, nếu là có thể đem cầu gỗ hủy đi liền tốt. Tần Thư thở dài, trước đó hắn thì tìm đọc quá nhiều tư liệu, biết được cầu gỗ là từ đặc thù đầu gỗ chế tạo thành. Muốn hủy diệt cũng không dễ dàng, trừ phi đạt đến vĩnh hằng cấp, không phải vậy căn bản không có khả năng hủy hoại rơi. Mà cầu gỗ chỗ thâm uyên, những cái kia nổi lơ lửng màu xám sợi tơ, lai lịch nhiều lắm thần bí, ngăn cách hai thế giới, ở giữa cũng không liên hệ. Cầu gỗ cũng là tại mấy cái kỷ nguyên trước đó mới thành lập đi ra mà thôi. Năm tháng như là thời gian sông dài, bất chi bất giác thì đã qua hơn mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều thứ, để sử sách ghi lại rất nhiều chấn động một thời sự kiện. Như là gần đây, ba cái tộc quần bị diệt, ảnh hưởng rất lớn, nhất định bị cái tái nhập sử sách bên trong. Đáng chết, đến cùng là ai làm? Ta muốn giết hắn, quất ra hồn phách điểm hồn đăng. Một ngày này, ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ tức giận, trả lại đến về sau trước tiên, thì chạy về chính mình vị trí tộc quần. Khi thấy chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi tộc quần, đỏ ngầu cả mắt, sát cơ mãnh liệt, làm thiên địa đều bởi vậy biến sắc, làm cho người cảm thấy cảm giác đè nén hít thở không thông. Bình tĩnh đếm trong vòng vạn dặm chỗ có sinh vật, đều nhanh muốn không thở nổi, đi mời cửu vĩ tiên tri, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn tìm ra đối phương. Diệt tộc ta nhóm người, ta thì diệt ngươi cả một tộc nhóm. Từ đó theo trên cái thế giới này biến mất, ba cái vĩnh hằng cấp lão tổ cùng tụ một đường, đều ức chế lấy thể nội cuồng bạo năng lượng. Sự kiện này bọn họ khó có thể tiếp nhận, đã tìm không thấy người kia, vậy thì mời người giúp đỡ tìm kiếm. Cửu vĩ tiên tri chính là thiên mệnh hồ tộc, bộ tộc này tất cả tộc nhân thọ mệnh trên cơ bản đều đạt tới vượt qua 90.000 năm. Nhưng là thọ mệnh như thế kéo dài một chủng tộc. Hiện tại, bọn họ còn lại tộc nhân không đến mười mấy. Nguyên nhân là mỗi khi bọn hắn thi triển một lần thiên phú, liền sẽ hao tổn một vạn năm thọ mệnh, mà thiên mệnh hồ tộc trong cuộc đời chỉ có thể thi triển 9 lần thiên phú. Khi tất cả số lần đều dùng hết về sau, bọn họ liền sẽ lập tức tử vong. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu sống. Đây là nắm giữ cường đại thiên phú đại giới. Thiên mệnh hồ tộc thiên phú chính là tiên tri, có thể biết được đã từng xảy ra sự tình, thậm chí chuyện sắp xảy ra, từ đó kịp thời làm ra phản ứng. Đã từng có cái nào đó cường đại tộc quần lão tổ hao phí đại giới mời đến một tên thiên mệnh hồ tộc, thôi diễn đối với mình có hại, chuyện sắp xảy ra chính mình cũng tốt sớm tránh đi. Từ đó về sau, hắn làm đủ chuẩn bị. Quả nhiên tại tương lai một ngày nào đó, những thứ này chuẩn bị vì hắn chặn một lần trước nay chưa có công kích, ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ lập tức quyết định, đồng thời lập tức đi xử lý. Có liên lạc một tên thiên hồ tộc, khẩn cầu nàng xuất thủ thi triển thiên phú, giúp đỡ tìm kiếm diệt chính mình cả một tộc nhóm gia hỏa đến cùng là ai. Làm ngày thời gian, Thủy Kỳ Lân chỗ lĩnh trong đất có mãnh liệt truyền tống ba động tràn ngập ra, một tên đến từ thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ buông xuống nơi này, thân hình của nàng mảnh mai, mỹ mạo da trắng, trên đầu hai cái lông xù lỗ tai rất là đẹp mắt, nhất là sau lưng, sáu đầu cái đuôi phá lệ dễ thấy, một thân đơn giản màu trắng váy, lộ ra biến ảo khôn lường mà tinh khiết. Bảo bối con mắt màu xanh lam lộng lẫy lấp lóe, rất là xinh đẹp. Thiên mệnh hồ tộc, hắn sinh linh đều là tiên tri, căn cứ thực lực khác biệt, có thể báo trước sự kiện cũng khác biệt, cũng chia lớn nhỏ, cũng không phải là mỗi một ngày hôm trước mệnh hồ tộc đều có thể báo trước đến có thể cái tái nhập sử sách sự kiện. Lần này truyền tống phí dụng các ngươi muốn gánh chịu, đồng thời còn muốn thanh toán ta mấy ước thiên tệ. Thật quyết định tốt. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ mở miệng nói, thanh âm thanh thúy, ngữ khí thật là vẻ người lớn thu ngang. Bắt đầu nói giao dịch, nàng vẻn vẹn có bất hủ cấp, có thể đối mặt ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ, vẫn không có gan lại dấu hiệu, liền cơ bản tôn kính đều chưa từng biểu lộ qua. Ngân Long lão tổ cắn răng gật đầu, đó là tự nhiên, chúng ta sẽ không đổi ý. Còn mời tìm tới người kia, ta muốn vì tộc nhân báo thù, diệt đối phương toàn tộc. Thủy Kỳ Lân lão tổ dày đặc mở miệng, trong con người sát khí cuồn cuộn, như là hung diễm có thể liệu nguyên hồng hoang cự thú. Ở vào một loại cực đoan trong tâm tình của, mang ta đi nơi khởi nguồn điểm. Về sau ta thi triển thiên phú thời điểm bảo vệ tốt ta, cũng chớ có lên tiếng quấy rầy. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ nói, nàng thăm thẳm thở dài, nhìn qua sau lưng chỉ còn lại sáu đầu cái đuôi, đến đón lấy lại muốn thiếu rơi một đầu. Một đầu 10.000 thọ mệnh, đổi lấy mấy trăm triệu thiên tệ, đối với cường giả mà nói dù là một năm đổi cũng không nguyện ý. Mà người nhỏ yếu, nỗ lực hơn phân nửa thọ mệnh cũng nguyện ý. Nàng một đường bị hộ tống đến thông hướng tiểu thế giới, ở chỗ đó cầu gỗ vị trí. Ta muốn bắt đầu, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ trịnh trọng nói, sau đó đóng lại hai con mắt, bên ngoài thân tắm một tầng trắng noãn quang huy. Nghe vậy, ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ hiện ra tam giác chi thế, đem nàng rất tốt bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ sau người trong đó một đầu cái đuôi, có trắng noãn lông tóc bay xuống, hóa thành trắng xóa hoàn toàn, phiêu đáng bốn phía. Thiên mệnh hồ tộc hai loại thiên phú một trong, tái hiện quá khứ, chính là tái hiện đã từng xảy ra sự kiện, để lúc ấy không có ở chàng sinh linh nhìn đến, lực lượng thần bí khuếch tán. Nơi này mộng quang sáng mờ, thời gian dần trôi qua, có một đạo lại một đạo nói bóng người bị ngưng tụ mà ra, có Thủy Kỳ Lân tộc nhân, Thất Sắc Lộc tộc nhân, cùng Ngân Long tộc người. Tiếp lấy còn có mấy cái xa lạ sinh linh, cũng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.